Vạn Dạ Chi Chủ, chương 627, ba người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao la trong thiên địa, hai người đang tại hành tẩu, nhìn như nhàn nhã xoải bước, nhưng lại xúc địa thành thốn. Một bước phóng ra tựu là vài dặm có hơn, không ngớt núi lớn phi tốc ngược lại chi. Ngoại nhân căn bản nhìn không thấy sự hiện hữu của bọn hắn, bởi vì tốc độ quá là nhanh. Còn không phải hóa thành thần cấu vong. Cái này gần kề chỉ là bình thường đi đường. Giống như là hai cái lục địa thần tiên. Còn có việc phải xử lý. Đột nhiên, trong đó một cái lớn hơn thân ảnh phát ra thanh âm. Bên cạnh, cái khác thiếu niên áo trắng nói. Một chuyện nhỏ mà thôi. Rất nhanh, hai người đúng là cơ thị vương triều 13 vương. Cơ thiên hoành cùng chúng ta nhân vật chính. Ninh Minh, giờ phút này. Ninh Minh chân trước vừa rời đi Đại Chu Vương Triều, lập tức tựu tạo thanh nhàn nhạt yêu thương. Hắn cảm xúc tăng vọt, vẻ mặt hưng phấn, một bộ tùy thời muốn đại triển kế hoạch lớn bộ dáng. Chuyện gì? Cơ Thiên Hoành có chút không vui. Cái này còn có hết hay không hả? Tự mình giải quyết Nguyệt Cung nguy cơ không có vượt qua một nén nhang. Kết quả Ninh Minh lại là đột phá thần đạo tam phẩm cảnh. Lại là tu luyện đệ nhị sợi hôi tẫn tiên khí. Không sai biệt lắm bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Dưới mắt rõ ràng còn có chuyện không có xử lý. Ninh Minh không có nhiều lời. Chỉ nhìn hướng tiền phương cái kia phiến băng thiên tuyết địa thế giới. Bắc Nguyên. Sau đó không lâu. Ninh Minh cùng với Cơ Thiên Hoành đi tới Bắc Nguyên chú kiếm thành. Cũng tương kiến tứ đại tiên gia. Ninh Minh làm người hay là không có quá không hợp thói thường. Phía trước học được người ta tứ đại tiên ra mấy bộ tiên thuật. Tại vạn tinh giới thay đổi chút ít tinh giá trị. Hôm nay là đến thực hiện hứa hẹn. Thì ra là phía trước đáp ứng bọn hắn hô hấp pháp. Đây là một vốn tên là ngưng thần quyết hô hấp pháp. Không có gì đặc thù chỗ. Tại trong vũ trụ phổ cập tính rất cao. Nhưng, cái này có thể không có nghĩa là ngưng thần quyết tựu là một bộ cấp thấp pháp môn. Trái lại. Phổ cập tính vượt rộng khắp, càng nói minh cái này bộ hô hấp pháp không có đại vấn đề. Luyện ra tiên khí cũng sẽ không biết quá yếu. Ừ, đã ngoài là Ninh Minh chính mình lừa gạt mình lý do thoái thác. Trên thực tế, chỉ là bởi vì ngưng thần quyết thật sự tựu là hàng thông thường. Cái thằng này không sao cả khó khăn tựu mua được tay. Mặc dù như thế, đối với tứ đại tiên gia mà nói. Ngưng thần quyết giá trị quả thực không muốn quá lớn. Mỗi người đều mừng rỡ như điên. Nhất là những cái kia tuổi tác lớn lão nhân. Giờ phút này thậm chí đều khóc lên. Không biết vì cái gì phản ứng sẽ lớn như vậy. Rất cảm tạ Ninh Điện Hạ ngươi rồi. Liệt tổ liệt tông ở trên. Chúng ta rốt cục có thể đạp vào chính thức tiên lộ. Ô ô ô, đã có chính thức tiên đạo. Kế tiếp, chúng ta là không phải thì có hy vọng. Trong lòng mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiên thai chung một mảnh tiếng nức nở. Rất nhiều tiên gia tu sĩ đều trong góc vụng trộm thút thít nỉ non. Cho dù là tục tằng đại hán giờ phút này cũng nhịn không được nữa nước mắt tuôn. Mười mấy năm trước cái kia khỏa kỵ thần yêu sao băng rơi nhân gian về sau. Ai không đúng tương lai tuyệt vọng, mà tiên đạo tựu là trong lòng mọi người duy nhất có thể sống được đi hy vọng. Nhìn xem một màn này, Cơ Thiên Hoành mặt không biểu tình, chỉ ở trong nội tâm thở dài. Nguyên tinh thượng tu sĩ lại luân lạc tới phần này ruộng đồng. Cơ Thiên Hoành rất cảm khái, hắn chính là cấp vũ trụ cự phách, tự nhiên cũng hiểu biết Ninh Minh cái này khỏa tinh cầu tại quá khứ đích tên. Đông huyền tinh vực nhất trung tâm một khỏa tinh cầu. Nguyên tinh, cái này khỏa tinh cầu từng tại toàn bộ vũ trụ đều bài danh hàng đầu. Đều biết tôn thần chỉ ở cái này khỏa trên tinh cầu lưu lại qua thủ bút. Chung quanh tinh thần cũng ẩn ẩn dùng hắn vi tôn. Càng đi ra qua vô số vị thần đạo đỉnh phong đại năng. Sáng chói đã đến chiếu rọi chư thiên. Có thể có lẽ cũng chính bởi vì cái này khỏa tinh cầu quá mức cường đại nguyên nhân. Tại mọi người cùng chung địch nhân. Ở đằng kia mấy tôn bất hủ hàng lâm về sau. Nguyên tinh cũng là đánh cho thảm thiết nhất một khỏa tinh cầu. Năm đó trận đại chiến kia, có tinh cầu kỳ thật cũng không sao cả xuất lực, cái đi ra mấy vị cường giả, mà có tinh cầu, một khi có mấy cái mạnh nhất tông môn dẫn đầu chinh chiến qua đi. Cái loại này tập thể không khí sẽ gặp ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Đơn giản mà nói tựu là, giả thiết một cái tình hình, dù là chiến hỏa còn không có có đốt tới ngươi gia viên. Nhưng, vốn là người bên cạnh ngươi lên chiến trường, sau đó là ngươi sư trưởng, lại đằng sau là bằng hữu của ngươi, thân nhân, tất cả đều một tên tiếp theo một tên đi vũ trụ một chỗ khác. Quảng cáo, cuối cùng, ngươi cũng có rất lớn xác suất hội trên chiến trường. Nguyên tinh chính là một cái nhất điển hình ví dụ, đánh tới kịch liệt nhất thời kỳ. Ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh cũng đã bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Cả khỏa tinh cầu cũng chỉ còn lại có một loại thanh âm. Cái kia chính là muốn đánh quang cuối cùng một giọt huyết. Hoặc là thắng lợi, hoặc là diệt vong, không có về sau rồi. Đại chiến qua đi, có tinh cầu thương vong không tính lớn. Có tinh cầu lại nguyên khí đại thương. Ở phía sau dần dần suy bại. Không cách nào khôi phục từng đã là huy hoàng. Về phần đông huyền tinh vực, đây đã là căn nguyên đều bị đánh hủy. Vài tôn đông huyền tinh vực thần cái đều nhiễm lên hắc ám cấm kỵ. Ở phía sau sa đọa thành tà thần. Nguyên tinh với tư cách đông huyền tinh vực là tối trọng yếu nhất một khỏa tinh cầu. Càng phải như vậy, lúc ấy, những cái kia vô thượng tông môn chung đi ra nhất phẩm cảnh đã ngoài thần đạo cường giả. Thậm chí đều không có một cái trở về. Toái cốt phiêu đãng tại hắc ám mà lạnh như băng sâu lỗ hổng chung. Hơn nữa hoàn cảnh dần dần chuyển biến xấu đông huyền tinh vực. Kể từ đó, nguyên tinh kết thúc cùng phong bế cũng là nhất định. Nhìn xem những cái kia, nhân tộc tiên liệt, hậu nhân đám bọn họ. Hôm nay rõ ràng bởi vì một bộ trong vũ trụ hàng thông thường mà kích động đến rớt xuống nước mắt. Cơ Thiên Hoành tâm tình vô cùng phức tạp. Đây bất quá là một bộ tại trong vũ trụ tùy ý có thể thấy được ngưng thần quyết mà thôi à hát. Hắn cái này cũng đã minh bạch Tử Vi tinh chi chủ. Tại sao lại che chở Đại Chu Vương triều như vậy một cái bất nhập lưu thế lực? Bây giờ nghĩ lại để cho cái này khỏa nguyên tinh thượng các tu sĩ có được một cái đại nhất thống vương triều. Thời gian cũng có thể yên ổn một ít. Về phần tại sao những này tiên gia tu sĩ đối với tổ tông đám bọn họ huy hoàng lịch sử đều không biết rõ tình hình. Đây là bởi vì trận kia trận chiến đánh bại. Nguyên tinh thượng các tu sĩ đoán được tương lai tràng cảnh. Thì ra là quần tinh ảm đạm, thần đạo sụp đổ. Cả tòa vũ trụ biến thành một mảnh cấm kỵ bãi đất hoang vắng. Vừa nghĩ tới đời sau của mình muốn sinh hoạt tại không rõ mà khủng bố hoàn cảnh chính giữa. Năm đó những người kia cơ hồ đều muốn tâm linh hỏng mất. Nếu là thật tương vô cùng tàn khốc, bình thường cũng sẽ bị che giấu. Không bị đại chúng biết hiểu. Bên kia, Ninh Minh có thể không rõ ràng lắm những này, cho dù tinh tường, mình cũng cùng những này lão đầu đồng dạng, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, trong cơ thể đại khái đều chảy xuôi theo nhất mạch máu tươi. Không có gì dư thừa cảm xúc. Giờ phút này, tứ đại tiên gia đang chuẩn bị tổ chức thịnh yến, cảm tạ chính mình ban thưởng pháp. Cái này lại để cho da mặt dày Ninh Minh đều có chút mất tự nhiên. Hắn có câu nói không dám nói. Ngưng thần quyết nhưng thật ra là dùng chính các ngươi sáng tạo ra. Tạo ra tiên thuật hối đoái đi ra. Còn rất tiện nghi. Hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá, ta lập tức muốn ly khai nơi đây. Cuối cùng, Ninh Minh lắc đầu. Nói ra đi ý, mọi người kinh ngạc. Ninh Minh còn nói ra chính mình sắp ly khai cái thế giới này. Tiến về trước vũ trụ sâu không? Thăm dò càng nhiều nữa huyền bí. Lập tức, kể cả Hiên Viên gia lão tổ tông đều trợn tròn mắt. Sau một khắc, Hiên Viên gia lão tổ tông đột nhiên làm ra một cái người can đảm thỉnh cầu. Hắn đứng dậy, run rẩy địa hướng Ninh Minh chắp lên hai tay. Ninh Điện Hạ, lão phu có vừa mời cầu. Kính xin, thỉnh Ninh Điện Hạ cần phải đáp ứng. Cần phải đáp ứng, đối với cái này, Ninh Minh nghi hoặc không thôi. Những người khác cũng đều khó hiểu địa nhìn về phía này cái tuổi già lão nhân. Nhà của ta Hoàng Nhi. Hắn tiên đạo tư chất ưu dị, bất đắc dĩ bị khốn tại chúng ta không có hài lòng tài nguyên. Khó có tiến triển, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. hiện tại cái hy vọng Ninh Điện Hạ có thể mang Hoàng Nhi hắn cùng nhau ra đi. Hiên Viên gia lão tổ tông một câu rơi xuống. Những thứ khác gia tộc Hiên Viên người ầm ầm chấn động. Như ngũ lôi oanh đỉnh. Sau đó nhao nhao kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian lên tiếng thỉnh cầu. Nếu là Ninh Minh cự tuyệt. Bọn hắn thậm chí có khả năng còn có thể muốn quỳ xuống. Cái này tựu đến phiên Ninh Minh sững sờ. Rất là ngoài ý muốn. Hiên Viên Hoàng. Hắn cùng ta cùng một chỗ ly khai. Cái này. Kính xin Ninh Điện Hạ thành toàn. Hiên Viên Hoàng hắn chính là trên tiên đạo Phượng Hoàng. Là ta Bắc Nguyên qua nhiều năm như vậy duy nhất có thể thành tiên hy vọng. Không phải là một cái trong lồng tước. Sau một khắc, càng làm cho Ninh Minh rung động chính là Thác Bạt gia, Hạ Hầu gia cùng với Đông Phương gia. Mặt khác tam gia tu sĩ cũng đều ngay ngắn hướng khẩn cầu. Một màn này thật sự lại để cho chính mình như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở hữu tất cả tiên gia tu sĩ rõ ràng đều tại vì Hiên Viên gia chính là cái kia tiểu Phượng Hoàng tranh thủ một cái cơ hội. Đây mới thực sự là thuyết minh như thế nào Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lập tức, Ninh Minh đã trầm mặc. Hiên Viên Hoàng tư chất tự nhiên là cực không tệ. Chỉ có điều, hắn đại khái còn không có tứ đại tiên gia muốn cái kia sao ưu tú. Trên thực tế, cùng trong vũ trụ cái kia chút ít tiên đạo thiên tài so với Hiên Viên Hoàng cùng với trước khi chính mình đồng dạng, nếu không phải cố gắng, không có mặt khác cơ duyên tạo hóa mà nói, vậy cũng chỉ là mẫn nhưng mọi người cũng không thể nói như vậy. Ninh Minh thở dài, đây chẳng qua là đang ta xem ra là như vậy. Tại đây chút ít tiên gia lão nhân trong mắt, đại khái Hiên Viên Hoàng chính là bọn họ đối với tương lai một loại chờ mong. Xác thực, vô luận là Đại Chu Vương Triều hay là Bắc Nguyên đều quá nhỏ bé rồi. Không cách nào làm cho chính mình cùng Hiên Viên Hoàng phát triển đến rất cao cảnh giới. Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía Cơ Thiên Hoành. Thứ hai nhướng mày, nếu là đặt ở trước đây, mình tuyệt đối hội cự tuyệt. Bởi vì Đông Huyền Tinh Vực là một mảnh thập phần khủng bố cấm khu. Nhiều người sẽ nhiều ra một đại phần nguy hiểm. Có thể... Cơ Thiên Hoành lại nghĩ tới cái này khỏa trên tinh cầu cái kia những người này tộc tiên liệt. Cuối cùng nhất, Cơ Thiên Hoành trầm thấp địa mở miệng. Đừng nhìn ta, những, này lão nhân là ở hỏi ngươi. Ngươi nếu như có thể chiếu cố đến hắn vậy ngươi thì mang theo. Ninh Minh buồn bực không thôi. Cái gì gọi là ta chiếu cố hắn? Chẳng lẽ không phải ta đều muốn ngươi chiếu cố đấy sao? Bất quá. Ninh Minh cũng nhìn ra đối phương phản đối ý kiến không phải rất lớn. Vì vậy liền đáp ứng xuống. Thoáng chốc, toàn trường hoan hô, tứ đại tiên gia tu sĩ tất cả đều hưng phấn vạn phần. Giống nữ nhi của mình báo đưa lên hàng hiệu đại học đồng dạng. Hiên Viên gia lão tổ tông nhẹ nhàng thở ra. Thể cốt mềm nhũn, thiếu chút nữa tự ngồi phịch ở trên mặt đất. Nhanh đi mang Hoàng Nhi tới. Lão phu có chuyện sẽ đối hắn giảng. Sau một khắc, lão nhân này không để ý chính mình trạng thái, lập tức mở miệng phân phó. Ninh Minh chủ động lui ra phía sau, ly khai tiên thai, đem thời gian lưu cho chính bọn hắn. Tại tiên thai bên ngoài vẫn đứng hồi lâu, thẳng đến Cơ Thiên Hoành vị này đại lão đều có chút không kiên nhẫn. Rốt cục, một cái Ninh Minh quen thuộc váy màu vàng thiếu nữ cuối cùng là đi ra. Đúng là Hiên Viên Hoàng. Hắn có một trương xinh đẹp trứng ngỗng mặt, làn da trắng nõn bóng loáng, một đôi mắt to ngập nước, hốc mắt có chút hiện hồng. Vừa mới đã khóc, thấy Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng triệt để nhịn không được, nghẹn ngào địa mắng, người tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì? Bởi vì ta muốn tới cho các ngươi hô hấp pháp a hát. Ninh Minh không rõ, đối phương hướng chính mình phát cái gì tính tình? Không cần. Hiên Viên Hoàng cảm xúc không khống chế được. Bộc lộ ra tiểu nữ sinh một mặt. Khóc giống lên. Chúng ta căn bản không cần đồ đạc của ngươi. Ngươi mau cút. Lan a hát. Ta có thể vì Bắc Nguyên sáng tạo ra. Tạo ra rất tốt hô hấp pháp. Ta còn có thể vì mọi người sáng tạo ra. Tạo ra càng mạnh hơn nữa tiên thuật. Ta vì cái gì nhất định phải ly khai. Lập tức, Ninh Minh đã minh bạch. Phía sau. Hiên Viên gia cái kia chút ít tộc nhân sắc mặt phức tạp. tất cả đều không nghĩ tới. Hiên Viên Hoàng rõ ràng như vậy lưu luyến gia đình. Hoàng Nhi, Hiên Viên gia lão tổ tông đau lòng địa mở miệng. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình một người có thể sáng tạo ra. Tạo ra càng mạnh hơn nữa tiên thuật. Đúng lúc này, Ninh Minh đi về hướng Hiên Viên Hoàng. Hắn nhìn xem cái này kiêu ngạo tiểu phượng hoàng. Nhìn đối phương khóc hồng mặt, ngữ khí lạnh như băng. Ngươi biết không, ta tại một cái thế giới bái kiến so ngươi ưu tú gấp trăm lần, không chỉ thiên chi kiều nữ. Tư chất của nàng có thể làm chư thần chú mục, đã làm khai sáng tiên thuật. Hắn mất ăn mất ngủ, khả dĩ mấy năm không ly khai gian phòng của mình. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại nghiên cứu tiên thuật. Hiên Viên Hoàng tiếng nước nở lập tức đã ngừng lại. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thương người địa nhìn xem Ninh Minh. Một bên, Cơ Thiên Hoành cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó trong nội tâm không hiểu khó chịu. Đối phương nói nên Khương Ly. Cơ Tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn những năm này một mực thậm chí nghĩ cùng Khương Ly thành lập quan hệ. Như thế nào nghe đi lên, tiểu tử này tựa hồ cùng Khương Ly quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể mặc dù là như vậy một vị nữ tử hiếm thấy. Đối với tiên đạo, hắn đồng dạng cũng có làm không được sự tình. Cần cùng hắn người hợp tác. Ninh Minh nói tiếp, ngữ khí nhu hòa chút ít. Ta muốn nói chính là, tiên đạo là toàn vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh trước mắt hy vọng. Bên ngoài đối với tiên đạo nghiên cứu so ngươi muốn càng sâu. Quảng cáo, Hiên Viên Hoàng ngây ngẩn cả người. Chỉ có điều Quỳnh Tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Hay là tại thỉnh thoảng địa nước nở. Ninh Minh nói, chúng ta mỗi người đều không nghĩ tu luyện bị ô nhiễm thần đạo. Chỉ là không có biện pháp. Dù là chư thần xuất lực, tụ tập toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả thiên tài. Mọi người lo lắng hết lòng. Có thể tiên đạo cũng một mực không có đạt tới lý tưởng độ cao. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Còn phải lại ngây thơ như vậy xuống dưới sao? Trầm mặc. Thật lâu im ắng, không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hoàng mới trả lau ngoảnh mặt thượng vệt nước mắt. Kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh. Ngươi, ngươi nói có người so với ta ưu tú gấp trăm lần không chỉ. Nghe vậy, Ninh Minh lúc ấy tự kinh ngạc. Đây là mấu chốt điểm sao? Ý của mình là, ngươi nếu quả thật muốn tu luyện tốt tiên đạo, nên đi ra ngoài nhìn xem cái kia phiến đại thế giới. Không có khả năng. Sau một khắc, Hiên Viên Hoàng cực không phục, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi là ở cố ý nói dối. Vũ nhục ta, chấm chấm, Ninh Minh khóe mắt run rẩy. Đại khái, có lẽ, khả năng, Khương Ly sư tỷ tiên đạo tư chất xác thực siêu không được ngươi lên gấp trăm lần. Nhưng vài lần, gấp 10 lần nhất định là có. Ngươi về sau nếu gặp sẽ minh bạch. Ninh Minh cái vứt bỏ một câu. Cuối cùng nhất. Hiên Viên Hoàng cũng không phải thật tiểu nữ sinh, không có khả năng một mực khóc, mặc dù là như thế không bỏ, có thể hắn hay là nhếch lấy bờ môi, đối mặt các lão nhân một đôi ánh mắt kỳ vọng, kể cả Đông Phương Chiếu cùng cấp linh người cũng đều phức tạp địa nhìn xem Hiên Viên Hoàng. Đi thôi, Hoàng Nhi ngươi cùng Ninh Điện Hạ, hai người đều nên tại rất cao thiên không? Dương cánh bay lượn, nhất định phải cố gắng lên cố gắng. Hy vọng lão phu sinh thời khả dĩ trông thấy Hoàng Nhi ngươi đứng tại tiên đạo cuối cùng phong thái. Đó cũng là liệt tổ liệt tông lớn nhất kỳ vọng. Thần đạo tình trạng từ từ trượt. Chư thần biến thành lớn nhất cấm kỵ. Cái thế giới này là như thế để cho ta đợi tuyệt vọng. Bất lực, tại nơi này không sạch sẽ trong vũ trụ. Thành tiên, cái này không chỉ là chúng ta mấy người truy cầu. Mà là theo lão tổ tông tựu nhiều đời truyền thừa tín niệm. Ninh Minh không nghĩ tới chính là, chính mình vốn thần đạo đột phá tam phẩm cảnh, hơn nữa đệ nhị sợi hôi tẫn tiên khí, đều phải đi người thời điểm, cũng tại Bắc Nguyên nhặt được cái đuôi nhỏ, lại là Hiên Viên Hoàng. Ninh Minh lắc đầu bật cười, như thế nói đến, kế tiếp tự là ba người đã thành, ngoại trừ Cơ Thiên Hoành bên ngoài, tự là mình cùng Hiên Viên Hoàng hai người, hành tẩu tại trong tinh không mịt mờ. Không biết cùng thần bí làm bạn. Trong lúc, Hiên Viên Hoàng cẩn thận mỗi bước đi. Còn dùng một cái túi chuyên môn giả bộ thổi phồng Bắc Nguyên đất vàng. cái này lại để cho Ninh Minh có chút xấu hổ. Nhìn xem người ta đối với Bắc Nguyên nhiệt tình yêu. Chính mình lại chỉ cần đập vỗ bờ mông. Nói đi lập tức tự đi. Tốt rồi, Ninh Minh xấu hổ, chủ động tìm chủ đề. Về sau cũng không phải không về được. Làm những, này có không có làm gì. Nhớ nhà sẽ trở lại nhìn xem. Vừa dứt lời, Cơ Thiên Hoành đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Giống như cười mà không phải cười. Ninh Minh, lá gan của ngươi là một mực đều lớn như vậy sao? Có ý tứ gì? Ninh Minh sững sờ, sau đó không hiểu trong nội tâm sợ hãi. Đây là lần thứ nhất trông thấy Cơ 13 Vương lộ ra loại vẻ mặt này. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Tựa hồ là đang chờ chào phúng chính mình đồng dạng. Sau một khắc, Cơ Thiên Hoành bước ra một bước. Khí thế lập tức vô hạn bay vụt. Khuếch tán ra tinh thần vĩnh hằng xu thế. Như là theo một phàm nhân lập tức hóa thành thần linh. Bên cạnh Hiên Viên Hoàng đều sợ ngây người. Một đôi mắt to chừng được hình cầu đấy. Lúc này mới kịp phản ứng. Cái này hoa phục nam tử rốt cuộc là người phương nào? Kế tiếp, tiến vào Đông Huyền Tinh vực tinh không? Hy vọng ngươi còn có thể bảo trì như vậy trấn tĩnh. Cũng không nên cho bổn vương thêm phiền toái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.